Trung Ly Bạch Cật lắc đầu. Không phải, đây là quy nhất, vô luận khí đạo, trận đạo các loại đều có thể từ đó tìm được hiểu ra. Hơn nữa đây là một môn vô thượng thần thông, môn thần thông này gọi là quy nhất. Xin tiền bối chỉ giáo. Ninh Thành kính cẩn nói. Trung Ly Bạch Cật lần thứ hai lắc đầu. Nếu như ta có thể chỉ giáo, cái này đã không gọi là quy nhất. Mỗi người quy nhất cũng không giống nhau, ngươi cũng giống như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571. Bái sư liền xuất sư. Trung Ly Bạch Cật cầm ra cuốn trong tay nhìn hồi lâu, lúc này mới thở dài, đem ra cuốn lần thứ hai giao cho Ninh Thành nói. Loại vật này chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Vốn ta cũng là muốn thu ngươi làm đồ đệ, đáng tiếc ta lại không dạy được ngươi. Ninh Thành biết Trung Ly Bạch Cật tuyệt đối không phải là người tầm thường, hắn nhanh chóng khom người tới đất. Ta không cần sư phụ dạy ta quy nhất, sư phụ có thể dạy ta luyện khí a. Trung Ly Bạch Cật sư phụ bừng tỉnh đến. Đúng vậy, ta tới tìm ngươi chính là muốn dạy ngươi luyện khí, thế nào quên mất đâu nè. Ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Ninh Thành liền vội vàng nói, đương nhiên nguyện ý. Nghĩ thầm đây không phải là nói nhảm sao? Hắn đi cửa hàng của Trung Ly Bạch Cật liền là muốn học tập luyện khí. Tốt, ngươi ngồi xuống. Kỳ thực ta ở thời điểm biết ngươi có tinh hà hỏa diễm, thần thức còn cường đại như vậy, đã muốn thu ngươi làm đồ đệ. Sau đó, ngươi mất 3 tháng đem quyển sách kia xem 1/10, ta đã rất là thỏa mãn. Không đợi Trung Ly Bạch Cật nói tiếp, Ninh Thành nhanh chóng nói. Sư phụ, quyển sách kia ta đã xem xong rồi. Phải không? Vậy ngươi lấy ra xem. Trung Ly Bạch Cật lớn nhỏ mắt trừng mắt Ninh Thành. Ninh Thành nhanh chóng lấy ra quyển luyện khí cơ sở kia. Khi hắn mở ra trang thứ nhất thời điểm nhất thời trợn tròn mắt, nội dung này hoàn toàn là hắn chưa từng thấy qua. Hơn nữa không chỉ là tên gọi tài liệu, còn có phương pháp luyện khí dung hợp, cùng với một phần phương pháp khắc trận pháp. Trung Ly Bạch Cật ở một bên chậm rãi nói, quyển sách này phía sau còn có nội dung luyện chế các loại pháp bảo. Nếu mà ngươi muốn trở thành một luyện khí sư đứng đầu tinh không, vậy ngươi liền theo mặt trên chậm rãi học. Nếu mà ngươi muốn trở thành một người luyện khí độc nhất vô nhị, vậy ngươi cũng không cần chiếu mặt trên mà học. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Trung Ly Bạch Cật, lời này là có ý gì? Khí đạo là một loại đạo, quyển sách này lợi hại hơn nữa, cũng là người khác viết ra, không phải là tiên thiên vật, cái này thuộc về đạo của người khác. Nếu mà ngươi dựa theo quyển sách này đi học tập, chẳng khác nào lấy đạo của người khác. Chân chính người luyện khí, phải có đạo của mình, là vì khí chi đạo. Ngươi bây giờ còn không cách nào luyện chế ra đến trung phẩm đạo khí, là bởi vì ngươi vẫn chưa có hoàn toàn hiểu ra đạo của mình. Trung Ly Bạch Cật thản nhiên nói. Thấy Ninh Thành còn muốn hỏi, Trung Ly Bạch Cật giơ tay lên ngăn trở lời của Ninh Thành. Ngươi không cần hỏi ta, những ngươi này hiện tại cũng không cần suy nghĩ, sau đó ngươi liền sẽ hiểu. Ngươi có thể từ bản nguyên thần thông quy nhất nhìn được ra vô số biến hóa hình ảnh, có thể thấy được ngươi có một loại bản nguyên trong người. Ninh Thành trong lòng cả kinh, Trung Ly Bạch Cật đối với hắn dường như không có ác ý, thế nhưng hắn có huyền hoàng bản nguyên, chuyện này quá mức bí mật, thế nào đã bị biết. Trung Ly Bạch Cật dường như biết Ninh Thành đang suy nghĩ gì, hắn khoát tay áo, ngươi không cần lo lắng, ngươi là cái gì bản nguyên ta cũng không thèm để ý, ta thu ngươi làm đệ tử là có mục đích, bất quá không phải là như ngươi nghĩ. Về phần mục đích của ta, chờ ngươi học thành sau đó rồi lại nói, đến lúc đó ta yêu cầu ngươi giúp ta. Bản nguyên thần thông cũng không nhiều, quy nhất phi thường rất tốt. Ngươi chiếm được, đó là cơ duyên của ngươi. Ninh Thành xem thời cơ cầm lấy ra cuốn quy nhất đưa cho Trung Ly Bạch Cật. Sư phụ, nếu thứ này rất tốt, vậy thì đưa cho sư phụ sao? Trung Ly Bạch Cật cười hắc hắc, chớ cùng ta chơi cái trò này, vật này là rất tốt. Bất quá đối với ta không có tác dụng, ta có đạo của mình mới sẽ không đi nghiên cứu loại này bản nguyên thần thông. Bản nguyên thần thông lấy được bản nguyên càng nhiều càng tốt. Lần này Tiên Ngọc Tinh xuất hiện, nghe nói bên trong có một loại bản nguyên, ngươi cũng là có thể đi vào thử thời vận. đệ tử là dự định vào xem. Ninh Thành nói, hắn muốn... đi vào đi xem, ngoại trừ bản nguyên bên ngoài, muốn nhất là tinh không luân. Chỉ là hiện tại Tử Sa Quân còn không có liên lạc qua hắn, cũng không biết có thể hay không lấy được danh ngạch. Trung Ly Bạch cật lắc đầu, nếu mà không phải là gặp phải ta, ngươi tiến vào rồi, coi như là có thể đi ra, cũng là một đường chết. Ninh Thành giật mình nhìn Trung Ly Bạch cật, vì sao? Vì sao? Trung Ly Bạch cật cười lạnh một tiếng nói, cũng bởi vì ngươi học công pháp là hỗn độn công pháp. Ninh Thành trong lòng bộc phát kinh hoàng, hắn học tập là huyền hoàng vô tướng, về phần là công pháp đẳng cấp gì hắn không biết. Thế nhưng thương úy đại ca nói hắn huyền hoàng châu là tạo hóa bảo vật. Có thể thấy được huyền hoàng vô tướng, cũng không phải cái gì thứ đơn giản. Trung Ly Bạch cật thấy Ninh Thành có chút kinh hoàng, giọng nói hòa hoãn một phần nói. Ở trong chúng ta một mảnh mênh mông tinh không này, có công pháp vô số, truyền thừa đếm không hết. Thế nhưng có một loại công pháp gọi là hỗn độn công pháp. Bởi vì loại công pháp này bên trên một cái vị diện tốt hơn, cho nên tu luyện giả không có tinh giáp. Mà ngươi, vừa hay là tu luyện giả không có tinh giáp. Ninh Thành nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Sư phụ, không có tinh giáp tu luyện giả cũng không phải ta một cái. Bất kỳ địa phương nào cũng là một chảo một sấp giấy. Ta nghe nói còn có tinh cầu cảnh tu sĩ không có tinh giáp, vì sao ta lại bị nguy hiểm? Trung Ly Bạch cật dùng ánh mắt như ngu ngốc bình thường vậy nhìn một chút Ninh Thành. Ngươi biết chúng ta tu sĩ ở vị diện tinh không này vì sao có tinh giáp sao? Một cái tu sĩ có tinh giáp, nói đúng là hắn được phương vũ trụ thế giới này thừa nhận. Bản thân một bên này vũ trụ ban cho tinh giáp lực lượng. Nếu như không có tinh giáp, vậy cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, công pháp của tu sĩ này tu luyện rất rác rưởi. Công pháp của hắn căn bản cũng không xứng được tinh không này thừa nhận. Loại tu sĩ này cảnh giới cao nhất cũng chỉ có thể đến thiên mệnh mà thôi, tuyệt đối không có khả năng ngưng tụ thiên vị. Loại tu sĩ này đúng là rất nhiều. Chính vì vậy, ngươi đến bây giờ còn không có bị người khác hoài nghi. Loại thứ hai là bởi vì công pháp tu luyện của tu sĩ này rất nghịch thiên, đã vượt ra khỏi một bên này vũ trụ tinh không. Quy tắc công pháp của hắn xa xa vượt ra khỏi tinh không này, vũ trụ tinh không này làm sao ban tặng cho tu sĩ này tinh giáp? Mà ngươi không có tinh giáp, hiển nhiên không phải là tư chất kém, công pháp rác rưởi, mà là bởi vì ngươi tu luyện công pháp vượt ra khỏi vũ trụ tinh không này. Bằng không, thần thức của ngươi không có khả năng thẩm thấu vào giữa hỏa diễm của ta. Ninh Thành nghe được phía sau mồ hôi lạnh phun ra. Hắn thấy rất nhiều tu sĩ tư chất không tốt cũng không có tinh giáp, vẫn không có để ý, cho là vấn đề của mình cũng là bởi vì tư chất, không nghĩ tới còn có loại đáng sợ cạm bẫy này ở trong đó. Sư phụ, vậy có phải hay không nói hỗn độn công pháp cường đại nhất? Ninh Thành hỏi cái này thời điểm, trong lòng đã cam chịu bản thân huyền hoàng vô tướng chính là hỗn độn công pháp. Trung Ly Bạch cật thở dài nói, nghe nói đi ra hỗn độn là tạo hóa. Chỉ là chuyện này ngay cả ta cũng không phải rất rõ ràng. Nếu quả như thật là như thế này, vậy công pháp cường đại nhất hẳn là tạo hóa công pháp. Ninh Thành lặng lẽ xuống tới. Hắn không biết mình huyền hoàng vô tướng là hỗn độn công pháp hay còn là tạo hóa công pháp. Bởi vì ngươi tu luyện là hỗn độn công pháp, ta không có cách nào dạy ngươi, cho nên sẽ dạy ngươi luyện khí. Trung Ly Bạch cật thấy Ninh Thành trầm mặc, cũng không có nói tiếp vấn đề công pháp. Ninh Thành nhanh chóng nói, vậy thì xin sư phụ truyền thụ, đệ tử nhất định nỗ lực học tập luyện khí. Trung Ly Bạch cật nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, ta đã dạy rồi. A đù. Ninh Thành đồng dạng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Trung Ly Bạch cật, đã dạy rồi. Lúc nào dạy? Đây cũng quá lừa dối sao? Đạo khí là trước có đạo sau đó lại khí. Ngươi trước lĩnh ngộ đạo của mình, sau đó sẽ đi luyện khí. Khi ngươi có đạo của mình, có thể đem đạo của mình dung nhập vào luyện khí, ngươi liền có thể bước vào khí đạo. Đây là một lần cuối cùng dạy ngươi, ngươi không hiểu thì thôi. Trung Ly Bạch cật có chút không hài lòng nói. Cứ như vậy, Ninh Thành sau khi nghe xong trong lòng là vạn mã buôn đằng. cứ như vậy. Trung Ly Bạch cật khẳng định nói. Ninh Thành rất là không nói gì, luyện khí sư phụ như vậy, hắn còn không bằng không bái sư. Dạy chính bản thân một câu nói, hắn liền xuất sư, phải biết rằng hắn vừa mới bái sư a. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi, trong tinh không cường đại nhất có đúng hay không đạo khí? Vậy tinh không chiến hạm còn có khoa học kỹ thuật tinh cầu lưu không pháo có đúng hay không so với đạo khí lợi hại hơn? Trung Ly Bạch cật khinh thường nói, khoa học kỹ thuật tinh cầu đồ đạc, phi, đó chỉ là rác rưởi, tiểu hài, tử đồ chơi mà thôi, người không có bản lĩnh, đều thích dùng những đồ chơi này. Ninh Thành đối với lời của Trung Ly Bạch cật rất là không hiểu, tinh hà chiến hạm đại quy mô lực sát thương hắn là thấy tận mắt. Thấy Ninh Thành không cho là đúng, Trung Ly Bạch cật hừ một tiếng, chờ tu vi của ngươi đến trình độ nhất định, ngươi liền hiểu rõ ta nói là có ý gì. Đạo khí sau đó còn có thần khí, bảo vật so với thần khí lợi hại hơn nhiều không kể xiết. Những thứ này đều không phải là bởi vì có thể luyện chế ra tới. Những thứ này đều là cơ duyên bảo vật, hữu cơ duyên ắt sẽ nhận được. Không có cơ duyên, coi như là bảo vật ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không chiếm được. Vậy xin hỏi sư phụ, bảo vật lợi hại nhất là cái gì? Ninh Thành vốn muốn còn muốn hỏi lai lịch của ngũ hành lạc bảo đồng tiền, bất quá lời đến khóe miệng lại thay đổi. Trung Ly Bạch cật lắc đầu, vũ trụ mênh mông không có bảo vật lợi hại nhất, chỉ có bảo vật lợi hại hơn. Thiên địa tuần hoàn, vạn vật tương khắc, đây là đạo lý không đổi. Nếu mà ngươi thực sự lĩnh ngộ quy nhất, vậy đối với ngươi mà nói quy nhất liền là bảo vật lợi hại nhất. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, hắn coi như là lĩnh ngộ quy nhất, đối với hắn lợi hại nhất chỉ sợ cũng không phải là quy nhất, hẳn là lạc nhật hoàng hôn. Trung Ly Bạch cật không biết Ninh Thành trong lòng nghĩ cái gì, vẫn như cũ tiếp tục nói. Trên thực tế, chân chính lợi hại bảo vật cũng không phải là không có, nghe nói ở thời điểm vũ trụ sơ khai, có vài loại tạo hóa bảo vật. Ninh Thành liền vội vàng hỏi, xin hỏi sư phụ cái gì là tạo hóa bảo vật? Loại bảo vật này có đúng hay không rất nhiều. Trung Ly Bạch cật thở dài. Ta chỉ nghe nói có một thanh tạo hóa bất diệt phủ rơi vào chúng ta một bên này thế giới. Cái khác ta cũng không biết. Vậy như thế nào có thể có được trôi bố này? Ngươi khẩu vị cũng không nhỏ, muốn tạo hóa bất diệt phủ. Trung Ly Bạch cật hừ một tiếng. Tạo hóa bảo vật không phải như ngươi nghĩ muốn lấy được là có thể lấy được. Loại bảo vật này là chọn chủ. Ninh Thành bỗng nhiên hiểu rõ ra, trước Thương Úy đại ca nói Huyền Hoàng Châu phải tề tựu năm loại bản nguyên, này mới có thể hình thành nhất phương thế giới. Hắn còn nói vũ trụ mênh mông tìm được này năm loại bản nguyên, đây chẳng phải là vô cùng gian nan, mà trên thực tế, hắn đã chiếm được hai loại bản nguyên. Có thể thấy được tạo hóa bảo vật đúng là có một loại cảm ứng trong sâu xa mờ mịt. Đó chính là một khi tạo hóa bảo vật nhận chủ, những thứ này bản nguyên sẽ lục tục xuất hiện ở dưới tầm mắt của người chủ. Bằng không, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Khó trách hắn thỉnh thoảng có thể được biết một phần bản nguyên tin tức. Thì ra là một hồi chuyện như vậy. Vô tận tinh không vũ trụ, quả nhiên là có vài thứ không thể nói rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, Trung Thiên Tam Tháp, ta phải rời đi nơi này một chuyến, phỏng chừng mất vài năm. Ngươi muốn học tập luyện khí, thì không thể tiếp tục ở nơi này, bởi vì hỏa diễm của ngươi quá nguy hiểm một chút. Ta có thể phát giác ra được, thì cũng có những người khác có thể phát giác ra được. Nếu ngươi bây giờ là đệ tử của ta, vậy thì đi cửa hàng luyện khí của ta ăn ở không phải trả tiền được rồi. Trung Ly Bạch cật vừa nói vừa lấy ra một món mặt nạ đưa cho Ninh Thành. Thời điểm ngươi đi Tiên Ngọc Tinh, nhất định phải nhớ kỹ dùng cái mặt nạ pháp bảo này thay đổi dung mạo và khí tức của ngươi. Ninh Thành tuy rằng rất là không giải thích được Trung Ly Bạch cật vì sao đối với hắn tốt như vậy, nhưng hắn biết mình cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn. Đưa tay tiếp nhận mặt nạ không hiểu hỏi. Coi như là ta đeo mặt nạ, ta còn là không có tinh giáp a. Tinh giáp vấn đề chính ngươi đi giải quyết, dùng công pháp của ngươi, muốn mô phỏng ra mơ hồ tinh giáp không phải là việc khó gì,

ở trên cửu cửu khuy tinh tháp tối cao thứ hạng là thứ 932. Hiện tại hắn thăng cấp tinh hà tam cảnh, bất quá ta ở bất lạc tinh hà tháp bài danh nhưng không có thấy hắn. Tử Sa Quân nói xong không đợi Ninh Thành trả lời, liền lại vội vã nói. Lưu Lạc huynh, ta phải nhanh đi làm vài chuyện. Ngọc bài của ngươi ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Chờ ta làm mọi chuyện xong xuôi sau đó, ta cũng tới nơi này xem mình có thể đến tầng thứ bao nhiêu. Ninh Thành cảm tạ nói. Tử Sa huynh xin cứ tự nhiên, ta liền ở chỗ này chờ. Nếu mà ngươi có tin tức tốt, lập tức liền nói cho ta biết. Yên tâm. Tử Sa Quân sau khi nói xong, vội vã đi ra Trung Thiên Quảng Trường. Sầm Phi xông lên cửu cửu khuy tinh tháp top 100 đã kích thích hắn, đồng dạng là đại biểu Mạn Luân Tinh không đến dự thi. Sầm Phi xông lên top 100, hắn xông lên top 1000, đuổi kịp Thượng Du Hiệp Tư bước chân sẽ không có vấn đề gì sao? Nhìn theo Tử Sa Quân rời đi, Ninh Thành chỉ chốc lát cũng không có chậm lại, lập tức liền tiến vào cửu cửu khuy tinh tháp bị nhàn nhạt sương mù bao phủ giữa. Bước vào trong sương mù, một cái đại môn vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành, chỉ là cái đại môn này đóng rất chặt. Ở trước mặt đại môn còn có một cái ngọc bia cao to, Ninh Thành đang suy nghĩ lấy thế nào tiến vào cái đại môn này, lại có một người tu sĩ đi đến. Hắn trực tiếp theo Ninh Thành bên người đi qua, đi tới bên cạnh ngọc bia này viết xuống tên của mình cùng lai lịch. Lập tức đại môn kia liền mở ra đến. Ninh Thành thần thức quét một cái, căn bản là quét không đi vào. Tên tu sĩ này rất nhanh thì tiến vào đại môn vô thanh vô tức lần thứ hai đóng. Ninh Thành cũng đi tới bên cạnh cái kia ngọc bia. Do dự một lát sau, ở ngọc trên bia viết xuống người Lưu Lạc, sau đó lại viết một cái địa danh là Giang Châu. Hắn vốn chính là một cái người lưu lạc theo trên địa cầu tới, viết như vậy cũng không có cái gì không đúng. Trước mặt đại môn lại một lần nữa mở ra, Ninh Thành trong lòng đại hỉ, lập tức liền nhảy đi vào. Mới vừa tiến vào cái đại môn này, trước mắt hắn liền toát ra một nhóm chữ vàng, người thối lui đến cạnh cửa thất bại. Ninh Thành nhìn mình khoảng cách đại môn mới một bước, nhanh chóng đi nhảy tới một bước. Chân của hắn vừa mới nâng lên, một loại cường đại đẩy mạnh lực lượng liền đánh tới. Loại này đẩy mạnh lực lượng tới đột ngột không gì sánh được. Ninh Thành thật đúng là thiếu chút nữa lại bị đẩy lên cạnh cửa. Ninh Thành tinh nguyên lập tức liền tuôn ra đi ra ngoài, đem cái loại này đẩy mạnh lực lượng trực tiếp đánh vỡ. Hắn này mới đứng ổn lại. Thật là lợi hại. Hắn còn mới vừa tiến vào tầng thứ nhất. Nếu mà tầng thứ nhất đã bị đẩy ra ngoài, đây quả thực quá mất mặt. Đứng vững sau đó, Ninh Thành tinh hà vực cẩn thận phóng ra đi ra ngoài. Hắn chưa hề tới khuy tinh tháp, cũng không biết nơi này có nguy hiểm gì. Vài hơi thở sau đó, Ninh Thành phát hiện cửu cửu khuy tinh tháp này tầng thứ nhất ngoại trừ cái loại này đột ngột đẩy mạnh lực lượng bên ngoài, cũng không có cái nguy hiểm khác. Dù cho hắn là niệm tinh cảnh giới, chỉ cần này một cái đột ngột tập kích chặn, liền có thể ở tầng này đứng vững gót chân. Khuy tinh này tháp tầng thứ nhất thoạt nhìn tựa như một cái nho nhỏ lối đi bình thường giống nhau. Xung quanh đều là trống trải loạn thạch. Trung gian có một cái màu xanh thạch đạo. Thạch đạo này vẫn kéo dài đến xa xa. Loại này đẩy mạnh lực lượng ở Ninh Thành sau khi thích ứng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Ninh Thành bước nhanh hơn. Hắn rất nhanh thì thông qua những thanh sắc thạch đạo này đi tới cái khác đại môn cửa vào. Trên cái đại môn này viết khuy tinh tháp tầng thứ hai, Ninh Thành cười cười, cái này cũng quá đơn giản, dễ dàng liền đi tới khuy tinh tháp tầng thứ hai. Hắn thân thủ liền muốn đẩy ra tầng thứ hai cái đại môn này, ở tay hắn sắp đụng tới đại môn đồng thời, một tiếng gào thét truyền đến, ở cửa chính đột ngột xuất hiện một cái đầu tinh không lang thú. Ninh Thành muốn thu tay về cũng không kịp, tinh không thú há mồm liền nuốt đến, giờ khắc này. Ninh Thành tay bỗng nhiên hóa thành một đạo phủ ảnh, một đoàn tinh hà hỏa diễm ở giữa hắn phủ ảnh đánh ra. Bén nhọn kêu thảm thiết truyền đến, này chỉ tinh không lang thú bị Ninh Thành hỏa diễm trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Tinh không lang thú biến mất đồng thời, tầng thứ hai tháp cửa mở ra. Lúc này đây Ninh Thành sớm có chuẩn bị, hắn tinh hà vực trực tiếp mở rộng đi ra ngoài. tầng thứ hai đẩy mạnh lực lượng so với tầng thứ nhất quả nhiên cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì Ninh Thành chuẩn bị phía trước, loại này đẩy mạnh lực lượng bị Ninh Thành tinh hà vực trực tiếp đánh tan. Ninh Thành thần thức cường đại, cùng tinh hà vực vô cùng cường đại, cơ hồ là một đường đi như trẻ tre đi tới tầng thứ 18. Cửu cửu khuy tinh tháp này cũng cứ như vậy mà thôi, mặc dù từng tầng một đẩy mạnh lực lượng tăng, từng tầng một tinh không thú thực lực tăng cường, Ninh Thành cảm thấy lấy thực lực của hắn muốn xông lên tầng thứ 70, vậy cũng không là việc khó gì. Ninh Thành mang theo loại ý nghĩ này bước vào tầng thứ 19, ở khi hắn đi vào, tinh hà vực sớm khuếch tán ra. Tầng này tầng đẩy mạnh lực lượng trở nên cường đại hơn, chỉ cần hắn tinh hà vực có chuẩn bị là được rồi. Để cho Ninh Thành kinh dị là, lúc này đây hắn tinh hà vực không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, nói cách khác tầng thứ 19 không có đẩy mạnh lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thành cái ý niệm này vừa mới nhô ra, từng đợt sắc bén vô cùng sát khí liền tràn tới. Vô cùng tinh không vô tận lưỡi mang xen lẫn các loại các dạng sát ý, đem Ninh Thành hoàn toàn bao lấy. Dù cho Ninh Thành tinh hà vực hoàn toàn tế xuất, những thứ này tinh không lưỡi mang vẫn như cũ ở góc độ riêng bên trong đem Ninh Thành tinh hà vực đánh vỡ. Ninh Thành lập tức liền tế xuất vô cực thanh lôi thành. Ca ca ca ca. Dày đặc ầm lên tiếng âm rơi vào vô cực thanh lôi thành, để cho Ninh Thành hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu mà không phải là vô cực thanh lôi thành, hắn nhất định sẽ thủ thương. Này đợt công kích thứ nhất còn chưa kết thúc, đợt công kích thứ hai lần thứ hai đánh tới. Lập tức so với tầng thứ 18 lớn gấp đôi đẩy mạnh lực lượng vô hình chung đánh vào Ninh Thành trên người. Ninh Thành rút lui ra mấy bước, thiếu chút xíu nữa phải dựa vào ở tại bên trên đại môn. Thật là nguy hiểm. Ninh Thành kinh sợ gọi một tiếng, nhanh chóng đi về phía trước vài bước. Cũng may này thứ 19 tầng công kích tuy rằng dày đặc, nhưng cũng không là rất cường đại. Ngoại trừ một lần kia đánh lén đẩy mạnh lực lượng ra, Ninh Thành ứng phó cũng không tính là nhiều trở ngại. Qua tầng thứ 19, Ninh Thành đối với khuy tinh này tháp có một cái càng rõ ràng trực quan hiểu biết. Khuy tinh này tháp thật giống như có ý thức bình thường giống nhau, thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị lấy đánh lén người bên trong tháp. Mục đích cũng chỉ có một, đem người ở bên trong đánh ra đi. Thứ 20 tầng sau đó, công kích bộc phát cường đại, ngoại trừ lưỡi mang bên ngoài, còn có một chút hư không sụp đổ tập kích, hỏa cầu, cấp thấp sát trận công kích. Về phần thành đàn yêu thú công kích càng là nhiều không kể xiết, chỉ là những thứ này yêu thú đều là tinh nguyên khí cấu thành, bị đánh giết sau đó liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Ninh Thành tinh hà vực phối hợp hắn lưu lôi thương, hơn nửa cấp 5 thanh lôi thành, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ cần hắn cẩn thận một phần, không để bị đột nhiên đến đẩy mạnh lực lượng đánh lén, hắn cũng sẽ không bị đánh ra khỏi tháp. Một đường xông lên, vô ngân thương cùng hư vô hỏa văn thương thay phiên thi triển ra, mơ hồ để cho Ninh Thành cảm giác thương ý của hắn lại đến lằn danh đột phá. Này không ngừng đột phá tinh hà vực lưỡi mang, để cho Ninh Thành biết vực của hắn còn xa xa chưa hoàn thiện. Lại một cái đầu tinh không yêu thú bị Ninh Thành đánh giết. Hắn đã đứng ở cửu cửu khuy tinh tháp tầng thứ 40. Sớm liền chuẩn bị tốt chống đối cùng chém giết Ninh Thành lại phát hiện tầng này vô cùng an tĩnh, vừa không có các loại lưỡi mang đánh lén, cũng không có cái loại này kinh khủng đẩy mạnh lực lượng. Ninh Thành theo bản năng đi về phía trước một bước, ý thức của hắn dường như mơ hồ. Lập tức lần thứ hai rõ ràng, sau đó hắn nhìn thấy một người trước mắt, Mộ Uyển. Ninh Thành vừa mới kêu lên hai chữ này, cũng nhớ tới Điền Mộ Uyển đã từng nói với hắn một câu, gọi là tên của ta sao, gọi Tiểu Điền cũng có thể. Điền Mộ Uyển lặng lặng nhìn Ninh Thành, sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của nàng cũng rất bi thương. Điền Mộ Uyển, Ninh Thành khô khốc bỏ thêm một chữ. Điền Mộ Uyển vẫn như cũ kinh ngạc nhìn Ninh Thành, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta họ Điền. Hai người lần thứ hai trầm mặc xuống, một lúc lâu Điền Mộ Uyển bỗng nhiên mất đi cái loại này bình tĩnh, nàng vọt tới trước mặt Ninh Thành, nhìn chằm chằm Ninh Thành khóc ròng nói, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? ngươi có đúng là đã từng thích ta hay không? Ngươi đã trở về, thì không thể hỏi một chút ta có sống tốt hay không? Năm đó là tại sao như vậy không? Ngươi sao phải cao ngạo như vậy? Ngươi là một đại nam nhân, tại sao phải cùng ta một cái tiểu nữ nhân tính toán chi ly như vậy? Ta thời điểm lần thứ hai thấy ngươi kích động như thế, thế nhưng ngươi thật giống như nhìn thấy một tảng đá bên cạnh như nhau. Ngươi có hỏi qua ta có bị ủy khuất gì sao? Ninh Tiểu Thành, Dã Lai Sơn, ở vùng ven dãy núi Thiên Nam, từ mấy năm trước trùng triều tập kích sau đó, nơi này người tới thì càng ít đi. Ở đỉnh Dã Lai Sơn trong một căn nhà tranh, một người nữ tử thanh tú bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt đứng lên, trong miệng thì thào nói, vì sao ta lại nhìn thấy ngươi? Rõ ràng như thế, Ninh Tiểu Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, tiến vào tầng 50, đây là ảo giác. Huyền Hoàng bản nguyên khí tức ở trong óc lưu dạo qua một vòng, Ninh Thành hoắc mắt giật mình tỉnh lại. Thế nhưng Điền Mộ Uyển vẫn như cũ ở trước mặt của hắn, đây không phải là ảo giác. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thành rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Ta một mực ở Dã Lai Sơn. Cẩn thận. Điền Mộ Uyển bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Lưu Lôi Thương trong tay Ninh Thành nhanh chóng quét đi ra ngoài. Ca một tiếng trong vắt. Hai đạo lưỡi mang nửa điểm sát khí cũng không có bị hắn quét đi ra ngoài. Theo Ninh Thành một thương này quét ra đi. Ầm. Một tiếng. Ninh Thành xung quanh bỗng rõ ràng hẳn lên. Hết thảy trước mắt đều biến mất vô tung vô ảnh. Điền Mộ Uyển không thấy, xung quanh lại khôi phục lúc ban đầu dáng vẻ. Dường như trong nháy mắt nơi này liền hoàn thành chuyển hoán tràng cảnh. Ninh Thành nắm chặt Lưu Lôi Thương không hề động. Hắn đã biết mới vừa mới nhìn thấy chính là ảo giác, thế nhưng hắn lại cảm giác đây cũng không phải ảo giác. Lời của Điền Mộ Uyển không phải là giữa ý thức của hắn ảo giác bổ sung, mà thật là Điền Mộ Uyển nói. Loại cảm giác này không có lý do gì, lại vô cùng rõ ràng. Hắn thậm chí nhìn thấy cảnh tượng phía sau Điền Mộ Uyển, này tựa hồ là Dã Lai Sơn, là địa phương hắn đã từng đi đến để tìm Mộc Linh Nguyên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Thành không có tiếp tục đi về phía trước. Thật là ảo giác. Điền Mộ Uyển từ từ ngồi xuống, Ninh Thành vừa rồi ở đây vô cùng rõ ràng. Thậm chí ngay cả khí tức nàng đều có thể cảm thụ được đến. Thế nhưng ở lúc nàng hô to cẩn thận hai chữ sau đó, Ninh Thành liền biến mất vô ảnh vô tung. Trước mắt của nàng ngoại trừ xanh tươi Dã Lai Sơn, cũng chỉ có một phần chim sơn ca hót líu lo. Ta đều đã quên ngươi, vì sao còn phải có loại ảo giác này? Vì sao? Điền Mộ Uyển khàn giọng gọi một tiếng, thời điểm nàng vừa tới Dã Lai Sơn là bởi vì Ninh Thành. Thế nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, nàng ở tại chỗ này đã thành thói quen. Khi nàng ở Dã Lai Sơn đạt được một hạt châu cùng một bộ công pháp thời điểm, nàng mới biết được thế giới này còn có tu chân. Ninh Tiểu Thành là người ngươi thích. Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt Điền Mộ Uyển đau thương. Điền Mộ Uyển trở nên quay đầu lại. Nàng nhìn thấy một người thiếu nữ mặc hoàng váy, thoạt nhìn dĩ nhiên so với nàng còn trẻ hơn một phần. Làm cho nàng khiếp sợ là, người thiếu nữ này dường như không có đứng trên mặt đất, cứ như vậy treo trên không đứng sau lưng nàng. Ngươi là ai? Điền Mộ Uyển trong lòng kinh hoàng không dứt, nàng có thể ở lại ở Dã Lai Sơn. Tự nhiên không phải là nữ tử thông thường, nhưng là có người đi tới phía sau nàng, nàng dĩ nhiên không biết. Mạn Luân Tinh Không cái kia nhân vật mới Sầm Phi đã leo tới vị trí thứ 97. Ở Trung Thiên Quảng Trường phía trước Cửu Cửu Khuy Tinh Tháp bài danh biểu thị, lúc này sớm đã tụ tập đông đảo tu sĩ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mạn Luân Tinh Không cái kia Sầm Phi. Ba ngày trước Sầm Phi vừa mới vọt vào top 100, ngắn ngủi ba ngày, hắn đã đến danh thứ 97. Phải biết rằng top 100 bất kỳ một vị trí nào muốn xông lên, đều là vô cùng gian nan. Mà Sầm Phi này ngắn ngủi 3 ngày liền theo 100 danh vọt tới 97 tên, đây tuyệt đối là thực lực. Thật không nghĩ tới, Mạn Luân Tinh Không vẫn tầm thường, lại còn có nhân vật như vậy. Đúng vậy, nếu mà không phải là bởi vì thời gian hoang vực, ta căn bản cũng không biết Trung Thiên Đại Tinh không còn có một cái gọi Mạn Luân địa phương nhỏ.